Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188, chương 185, tử vong buông xuống. Giữa trưa là trường học học sinh nhiều nhất thời điểm, ăn cơm, chơi bóng, nói yêu thương yêu đương. Trường học các nơi người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Mộc Nhược Ngưng hướng về nữ sinh ký túc xá đi đến, đồng thời suy tư điện ảnh manh mối. Bộ phim này gọi là Quỷ Tế Đảo, nhưng đến bây giờ cũng không có thấy bất luận cái gì có quan hệ hòn đảo manh mối. Nếu như không phải biết đây là một bộ hàng thật giá thật phim kinh dị, nàng đều cho rằng đây là một bộ sân trường thanh xuân thần tượng kịch. Manh mối đến cùng ở đâu? Thật chẳng lẽ muốn đi trường học phòng hồ sơ sao? Nếu như là như vậy, vậy chỉ có thể làm Minh ta cũng cùng đi. Mộc Nhược Ngưng chuẩn bị đợi chút nữa trong trường học tìm lão sư hỏi một chút. Nếu như vẫn là không có manh mối, cũng chỉ có thể mời Minh ta đi phòng hồ sơ tìm đầu mối. Dù sao cũng là chính nàng đi phòng hồ sơ lời nói, khả năng vào không được, nhưng Minh ta là trường này giáo sư, là có tư cách đi phòng hồ sơ. Ngay tại Mộc Nhược Ngưng cúi đầu suy tư lúc, không có phát hiện học sinh càng ngày càng ít. Tại đi đến nữ sinh lầu ký túc xá trước rừng cây nhỏ lúc, chung quanh thoáng cái liền yên tĩnh trở lại. Loại này yên tĩnh rất quỷ dị, tựa như vạn vật đột nhiên đã mất đi thanh âm, để cho người ta có một loại cảm giác sợ hãi. Bây giờ tình huống như vậy, Mộc Nhược Ngưng cũng phát hiện, nàng biết có cái gì tìm tới. Mộc Nhược Ngưng đảo mắt một tuần, cách đó không xa lầu dạy học, trước mặt nữ sinh lầu ký túc xá đều im ắng, mười phần yên tĩnh. Ngay tại sân bóng rổ huy sái lấy mồ hôi nam sinh viên, cùng vì bọn họ cố lên nữ hài, cũng không biết từ khi nào biến mất vô tung vô ảnh. Mộc Nhược Ngưng đối với loại nguy hiểm này có vượt mức bình thường trực giác. Đối với giải quyết loại này sự kiện linh dị cũng kinh nghiệm phong phú. Làm một vượt qua 12 bộ phim kinh dị, trải qua các loại nguy cơ sinh tử một tuyến diễn viên, nàng không có bất luận cái gì sợ hãi cùng sợ hãi trong lòng. Những cái kia trong lòng sẽ xuất hiện sợ hãi diễn viên đều đã chôn ở đất vàng dưới. Lúc này, một đạo nhẹ yếu ớt tiếng ca theo rừng cây ở trong chỗ sâu truyền đến. Bài hát này nàng rất quen, không nghĩ tới ở đây cũng có thể nghe được. Ta ở chỗ này chờ ngươi trở về, chờ ngươi trở về. Đêm kia hồn nhi hái, Mộc Nhược Ngưng quát lạnh một tiếng nói. Người nào, tại trong rừng cây giả thần giả quỷ, nhanh lên đi ra cho ta. Này rừng cây nhỏ không lớn. Ấn lý thuyết nàng quát nhẹ âm thanh, người ở bên trong tuyệt đối có thể nghe được, nhưng đáp lại nàng vẫn là nhẹ yếu ớt tiếng ca. Mộc Nhược Ngưng nghĩ nghĩ, liền hướng về trong rừng cây đi đến. Nàng ngược lại muốn xem là thứ quỷ gì tại mù đổi ca từ. Vừa vào đến rừng cây, nhiệt độ không khí lập tức lạnh xuống, bên ngoài vẫn là mặt trời chói chang. Trong rừng cây cũng đã xuất hiện xương trắng, những này trong suốt xương trắng hình tượng thiên biến vạn hóa, nhất thời tạo thành khô lâu hình dạng, lại hoặc là tạo thành xác thối bộ dáng. Đối nàng không tiếng động điên cuồng gào thét, nhưng những này không dọa được Mộc Nhược Ngưng, xương trắng tựa hồ cũng có cảm giác, cũng liền không lại tiếp tục đe dọa nàng, ngược lại biến hóa thành một bộ nữ thi. Chỉ dẫn lấy nàng tiến lên đường, Mộc Nhược Ngưng vẻ mặt lạnh nhạt đi theo xương trắng nữ thi sau lưng. Bạch dày dẫm trên mặt đất, cành khô lá vụn trên, thỉnh thoảng theo lá khô bên trong lộ ra lành lạnh bạch cốt. Rõ ràng không lớn rừng cây nhỏ, nhưng nàng lại đi thời gian rất lâu, cuối cùng dừng ở cả ngày không gặp ánh nắng rừng cây chỗ sâu. Nơi này bạch cốt xâm xâm, rắn rết trải rộng. Mộc Nhược Ngưng trên người tản ra lấy như có như không quỷ dị khí tức. Khu trừ lấy tới gần nàng rắn rết, dẫn ta tới nơi này, chẳng lẽ là có manh mối sao? Mộc Nhược Ngưng nhìn cách đó không xa một hơi màu đen giếng cổ. Âm thầm suy tư nói, chỉ thấy trong giếng cổ truyền ra yếu ớt tiếng ca. Tiếng ca cùng vừa rồi nghe được, còn có chút không giống nhau lắm. Đã là đổi một ca khúc, liền gặp bên trong hát. Ngươi là ta nhỏ nha tiểu khô lâu nhi làm sao yêu ngươi đều chê ít đỏ đỏ thi khối ấm áp trái tim của ta thắp sáng sinh mạng ta hòa hòa hòa hòa hòa hòa. Hát đến ngược lại là rất áp vận. Đáng tiếc liền là có chút âm trầm cùng kinh khủng. Ca khúc cũng đào thải mấy năm. Từ nơi này liền có thể phân tích được đi ra. Nữ quỷ này khẳng định là mấy năm trước chết. Bởi vì khi đó bài hát này chính lưu hành, Mộc Nhược Ngưng còn không có nghe tới vài câu, tiếng ca liền bỗng nhiên mà dừng, chung quanh thoáng cái xa vào đến quỷ dị trong yên tĩnh. Ngay sau đó, xuống giếng truyền đến quỷ dị khinh âm, tựa như là trong địa ngục nam ni tự nói, tỷ tỷ, ta thật tịch mịch, thật nhàm chán, ngươi có thể xuống tới bồi bồi ta sao? Tựa như bình thường hỏi, nhưng hỏi người lại dưới đáy giếng. Quả thực để cho người ta phía sau lưng mát lạnh, sờn tóc gáy. Thật xin lỗi, tỷ tỷ ta còn có là chuyện, không rảnh chơi với ngươi. Ngươi tìm người khác đi đi. Mộc Nhược Ngưng cười lạnh một tiếng, không chút do dự cự tuyệt nói. Theo Mộc Nhược Ngưng cự tuyệt, không khí thoáng cái ngưng động. Trong giếng hắc khí bắt đầu nhanh chóng dâng lên, tựa hồ đồ vật bên trong rất tức giận đồng dạng. Ha ha ha, đã tỷ tỷ ngươi không xuống theo giúp ta, ta đây liền lên đi tìm ngươi. Đem, ngươi, thiên, đao, vạn, phá, ác đột thanh âm vừa hạ xuống dưới. Trong giếng liền truyền đến run lẩy bẩy âm thanh, tựa hồ có cái gì muốn lên đến đồng dạng. Theo miệng giếng dâng lên một trận hắc vụ, tiếp tục một cái áo trắng nữ quỷ dùng cả tay chân theo miệng giếng bò lên ra tới. Rất là dọa người, nhưng Mộc Nhược Ngưng chỉ là sắc mặt hơi lộ nghiêm túc. Vẻ mặt vẫn là 10 phần chấn định, áo trắng nữ quỷ tóc tai bù xù, thấy không rõ khuôn mặt, nằm dạp trên mặt đất chậm rãi hướng về Mộc Nhược Ngưng bò tới. Nó cúi đầu. U lãnh nói, ta đều thảm như vậy, tỷ tỷ ngươi làm sao một chút đồng tình tâm đều không có. Mộc Nhược Ngưng cười nói, ha ha, ngươi có biết hay không ta cũng rất thảm, nói không chừng, ta so ngươi thảm hại hơn. Nói chuyện đồng thời, Mộc Nhược Ngưng phải tay nắm chặt trước ngực một chuỗi xương dây chuyền. Tựa hồ là dây chuyền có thể mang cho nàng cảm giác an toàn đồng dạng. Khanh khách, ta không tin ngươi có ta thảm. Đang từ từ bò nữ quỷ, thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, lại xuất hiện lúc đã đến Mộc Nhược Ngưng trước mặt. Chỉ thấy nữ quỷ gỡ ra chính mình cỏ khô tóc dài, lộ ra bên trong hư thối gương mặt, còn có thi giỏi theo nữ thi trong đầu nhô ra cái đầu nhỏ, tò mò nhìn Mộc Nhược Ngưng. Tựa hồ là không có phát hiện cái gì đặc biệt, thi giỏi lại cúi xuống cái đầu nhỏ tiếp tục gặm thịt thối. Nữ quỷ mặt kẹp đã toàn bộ hư thối xong hơn phân nửa, lộ ra bạch cốt âm u, 10 phần kinh khủng. Lúc này, nữ quỷ chụp xuống trong hốc mắt duy nhất một con mắt. Ngay trước Mộc Nhược Ngưng trước mặt, đột nhiên bóp nát, màu xanh lá nước vẩy ra Mộc Nhược Ngưng trước ngực khắp nơi đều là. Sau đó nữ quỷ lại kéo xuống chính mình hư thối bờ môi, lộ ra bên trong phát tóc vàng hắc bén nhọn răng. Làm xong đây hết thảy sau, nữ không có quỷ con mắt hốc mắt nhìn chằm chằm Mộc Nhược Ngưng, không có bờ môi trên dưới hàm có chút khép mở, yếu ớt lạnh thanh âm vang lên, ngươi có ta thảm sao? Mộc Nhược Ngưng nhìn không thành nhân dạng nữ quỷ, lắc đầu nói, ta đích xác không có ngươi thảm. Áo trắng nữ quỷ tranh cười gằn nói, khanh khách, đã không có ta thảm, vậy ngươi liền đi chết đi. Nữ quỷ hư thối 5 ngón tay, đột nhiên duỗi ra thật dài màu đen móng tay, mạnh hướng về phía Mộc Nhược Ngưng đâm tới. Móng tay như đao, đen như mực, sắc bén dị thường, một nhát này nhanh như thiểm điện, hung ác dị thường, không có cho Mộc Nhược Ngưng lưu lại phản ứng chút nào thời gian. Nhưng Mộc Nhược Ngưng sớm đã làm tốt chuẩn bị, tại nữ quỷ động thủ về sau, màu đen móng tay phương hướng đi tới liền đã xuất hiện một khối xương thuẫn. Khối này xương thuẫn toàn thân đen nhánh, bề ngoài dữ tợn, tương tự một cái mở ra hình người lồng ngực khung xương. Phanh, móng tay cùng xương thuẫn đụng vào nhau, phát ra kim loại tiếng va chạm, mà làm nữ quỷ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là mạo hiểm hắc khí móng tay đâm vào bề ngoài xấu xí xương thuẫn trên. Xương thuẫn một chút vết cắt đều không có, ngược lại là chính mình xinh đẹp móng tay đứt đoạn thành từng tấc. Xương thuẫn bắt đầu khôi phục, phía trên xương sườn hiện ra hắc khí, bắt đầu vặn vẹo, giống là đang sống, xương trắng nhanh chóng đâm vào nữ quỷ trên người, đem nữ quỷ nửa người trên đâm cái thông thấu. Khanh khách, ngươi cho rằng như vậy liền kết thúc rồi à? Ngươi kinh khủng vừa mới bắt đầu. Nữ quỷ hốc mắt mạo hiểm hồng quang, đe dọa xong Mộc Nhược Ngưng về sau, liền biến thành mảnh vỡ, tiêu tán trong không khí. Đối với nữ quỷ đe dọa, Mộc Nhược Ngưng không thèm để ý chút nào. Nữ quỷ này mặc dù là ác linh, đối với hạng hai diễn viên tới nói, là cái rất khủng bố nhân vật, nhưng đối với nàng cái này một tuyến diễn viên tới nói, lại không có một chút khiêu chiến độ khó, liền cùng với nàng chế tạo khó khăn đều làm không được. Ngược lại là nữ quỷ, làm nàng rất để ý. Cái gì kinh khủng mới vừa vặn tiến đến, chẳng lẽ còn có càng thêm lợi hại ác linh xuất hiện không thành? Nhưng bây giờ mới là điện ảnh bắt đầu, hơn nữa liền chính xác địa phương đều không tìm được, làm sao có thể còn sẽ có lợi hại ác linh xuất hiện? Nhìn còn đang liều lĩnh hắc khí giếng cổ, Mộc Nhược Ngưng nghĩ nghĩ, quyết định đi qua đó xem, có lẽ bên trong có đầu mối gì cũng không nhất định. Miệng giếng này kiểu dáng cổ phác, miệng giếng bốn phía che kín rêu xanh, nhìn như đã bỏ phế thật lâu. Nhẹ nhàng đi vào bên cạnh giếng, Mộc Nhược Ngưng xoay người cúi đầu, cẩn thận hướng về trong giếng cổ nhìn lại. Trong giếng cổ tối như mực một mảnh, vậy mà xem không đến bất luận cái gì đồ vật. Ngay tại nàng cân nhắc phải chăng dùng di động chiếu sáng lúc, trong giếng cổ truyền ra mấy đạo tiếng xé gió, mấy đầu cùng loại màu đen dây thừng vật thể vạch phá giếng cổ hắc ám, trong nháy mắt xuất hiện tại Mộc Nhược Ngưng trước mặt. Mộc Nhược Ngưng con mắt rốt cục lộ ra vẻ hoảng sợ, hoàn toàn không kịp phản ứng qua, suy suy suy tương đương, vài tiếng xuyên thủng huyết nhục thanh âm. Theo Mộc Nhược Ngưng trên người truyền ra, liền gặp năm buộc mái tóc dài đen óng xuyên thủng Mộc Nhược Ngưng thân thể. Tiếp tục tóc dài cuốn một cái, mang theo Mộc Nhược Ngưng thi thể liền biến mất tại trong giếng cổ. Chỉ để lại một khối xương thuẫn rơi trên mặt đất. Lúc này, trong rừng cây truyền đến một đạo sàn sạt tiếng bước chân. Một cái bóng đen theo rừng cây chỗ sâu đi ra, đi vào bên giếng cổ bên trên. Bóng đen nhặt lên trên đất xương thuẫn, lại nhìn trước mặt lâm vào trong bóng tối giếng cổ, khóe miệng chậm rãi lộ ra dữ tợn tươi cười. Sinh tại chết, nguyên bản ngay tại ngươi một ý niệm, đáng tiếc ngươi lựa chọn lại là tử vong. Cái này đồ vật liền để nó vật quy nguyên chủ đi. Bóng đen cầm xương thuẫn, không chút do dự hướng về trong giếng cổ ném đi. Xương thuẫn xẹt qua một đầu đường vòng cung, liền biến mất tại trong giếng cổ. Nhìn thấy kết quả này, bóng đen quay đầu liền biến mất tại trong rừng cây. Âm lãnh thanh âm còn tại trong rừng cây tiếng vọng, thân là kẻ yếu, vĩnh trụy địa ngục là người rất tốt. Kết cục, theo bóng đen rời đi, nơi này chậm rãi xa vào đến trong yên tĩnh, là một tuyến diễn viên Mộc Nhược Ngưng, cứ như vậy không có lực phản kháng chút nào bị kéo vào băng lãnh hắc ám trong giếng cổ. Sống hay chết không được biết. Dự báo hậu sự, mời xem hạ tập, kinh khủng một tuyến diễn viên.